Tiểu thư nữ, chương 4, Di Nương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Di Nương này sinh một khuôn mặt đẹp không phải nói diện mạo. Châm tạc nữ hồng tay nghề vô cùng tốt, còn có thể hát, lại đàn tốt nguyệt cầm. Trọng yếu nhất là cực kỳ am hiểu phong nguyệt, nhận biết được vài chữ, lấy được tim hắn. Lưu Di Nương sinh ra nhị thiếu gia Văn Mẫu, còn có ngũ cô nương Vân Ly, đều trung linh dục tú, cũng là xưa nay hắn yêu thích. Về phần Chu Di Nương, là khuê nữ nhà đồng sinh nghèo, sống không nổi nữa, từ phùng thị mua đến hầu hạ, tuy rằng da trăng mềm mại, hắn cũng thỉnh thoảng tại thời điểm Lưu Di Nương không thuận tiện đi vài lần, nhưng tính tình chất phác, không quá xinh đẹp, sinh thất cô nương Vân Thục cũng là gầy teo yếu ớt, so với Vân Ly nhỏ hơn một tuổi, nhưng thấp hơn không ít. Hắn từ tâm tự nhiên hy vọng Vân Ly xem một phần, nhưng lời nói bên miệng, Trương Tư Nguyên cười nói. Bất kể thế nào phải tính Vân Tiêu một cái, nhị nha đầu xuất giá, Văn Long tại thư viện đọc sách, bên cạnh ngươi người thân cận cũng chỉ có Vân Tiêu, còn nữa Lục nha đầu kia quy củ cũng muốn học một chút. Vân Tiêu là tiểu nữ nhi của Phùng Thị, nàng tổng cộng hai gái một trai, bởi vì hơn 30 tuổi mới sinh nữ nhi này, càng thêm cưng chiều, không thể so với ca ca tỷ tỷ nghiêm khắc. Phùng Thi nghe Trương Tư Nguyên nói như vậy, nhịn không được lau nước mắt nói. Đa tạ lão gia còn nhớ ta, nhưng Lục nha đầu nhà chúng ta tuổi còn nhỏ, nếu nàng đi, nhóm tỷ tỷ của nàng lại thế nào đây? Xem thái thái nói, Vân Tiêu là nữ nhi ruột thịt chúng ta làm chủ, liền Vân Tiêu. Trương Tư Nguyên còn vuốt ve bả vai Phùng Thị, Trương Tư Nguyên ngụ ý là ta nhường ngươi thỏa mãn, ngươi cũng nên nhường ta thỏa mãn đi. Phùng Thị nín khóc mỉm cười, lão gia nói là chọn Vân Tiêu, lại chọn tam nha đầu Vân Thanh đi. Vân Thanh cũng 13 tuổi, trở về muốn xem người. Gặp Phùng Thị nói không đồng ý hắn, Trương Tư Nguyên vẫn là không nhịn được nói. Kìa Vân Ly đâu, ta xem Vân Ly cùng Vân Tiêu sắp xỉ, vừa lúc có thể làm bạn đâu. Phùng Thị nói, ngũ nha đầu ta xưa nay cũng cực kỳ yêu, nhưng lão gia, ngài suy nghĩ, giáo dưỡng ma ma kia đều ở đại phòng, các cô nương chúng ta cũng đi đại phòng học quy củ, nhưng lão thái thái chỗ đó. Nói tới đây, Trương Tư Nguyên nét mặt già nua đỏ ửng, Lưu Di Nương thân thế vốn là cây nha đầu đàn hát được mua vào, sau này nhờ lanh lợi, biết thêu thùa may vá nữ công, liền là nha đầu hồi môn của muội muội, nhưng Lưu Di Nương cùng hắn có đi điếu ốc đuôi, cho nên mới nạp vào cửa. Trương lão thái thái là nguyên phối hoàn toàn không có sinh con, đại lão gia cùng nhị lão gia là thứ xuất, lão thái thái trên 40 tuổi mới sinh ra cô thái thái nữ nhi ruột thịt, xem như chân bảo. Cái gì cũng chọn tốt nhất cho nữ nhi. Chọn con rể là Thanh Quý Thi Thư, nhạc gia người đọc sách của hồi môn là Bạc Triệu. Nhưng Lưu Di Nương cố tình ầm ĩ bêu xấu, thiếu chút nữa ảnh hưởng danh dự cô thái thái thái. Trương lão thái thái đối với Lưu Di Nương trăm lần không thích, xưa nay thỉnh an đều không cần nàng đi. Phùng Thị thấy Trương Tư Nguyên không nói lời nào, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cách Trương,